Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393. Chương 393. Chính khí ca. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, đến đón lấy sẽ là ai? Biển Thước, Hoa Đà, Trương Trọng Cảnh vẫn là Tôn Tư Mạc. Chu Lam toàn thân chấn động, cũng không còn cách nào duy trì loại kia băng sơn giống như gương mặt. Bất Khả Tư Nghị nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Lâm Thành Phi cười chỉ chính mình ánh mắt. Ta nhìn thấy, tận mắt thấy. Chu Lam vừa kinh vừa sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Đây cũng là ta muốn hỏi ngươi vấn đề. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Vậy mà năng lực như vậy. Chu Lam vừa kinh vừa sợ, có thể mời âm hồn thân trên. Đây là nàng bí mật lớn nhất, không nghĩ tới, bây giờ lại bị Lâm Thành Phi liếc một chút khám phá. Nàng có thể mời đến Lục Vũ, đương nhiên cũng có thể mời đến các loại đạo pháp đại sư. Lúc trước cái kia nhà hàng trên vách tường nữ nhân, chính là nàng mời tới một cái huyền pháp đại sư sau giờ trò quỷ. Trừ những thứ này, nàng còn có thể mời thư sinh Vương Hy Chi, Họa Thánh Ngô Đạo Tử. Chỉ cần nàng nghĩ, liền không có không mời được âm hồn. Hai người nói kích động, có thể là người khác, lại là như rơi trong mây mù. Căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Khương Trung Tài hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Trận đấu có phải hay không cần phải bắt đầu? Chu Lam gật gật đầu, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Bắt đầu đi. Lâm Thành Phi lại lắc đầu, nhìn lấy Chu Lam, ngươi thật còn muốn so? Đương nhiên, Chu Lam khẳng định nói ra, coi như bị khám phá lại có thể thế nào? Phản chính mình có thể dùng rất nhiều cổ nhân lực lượng cùng tri thức. Chỉ cần Lâm Thành Phi không có cách nào ngăn cản, nàng hoàn toàn có thể không cần để ý. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi xác định dùng chính ngươi lực lượng cũng có thể so với ta y thuật sao? Ngươi thật hiểu y thuật. Chu Lam thần sắc lần nữa đại biến. Cái này luôn luôn âm u, mặt không biểu tình trung niên nữ nhân, hôm nay đã là lần thứ hai lộ ra loại này kinh ngạc biểu lộ. Tại đi qua trong hơn 10 năm, nàng tâm một trái tim luôn luôn không hề bận tâm. Chưa bao giờ như hôm nay dạng này, chấn động mãnh liệt qua. Ngươi có ý tứ gì? Chu Lam nghiêm nghị quát nói. Lâm Thành Phi không có trả lời, ngược lại nhìn về phía Khương Trung Tài, hỏi, Khương lão bản, có thể mượn bút mực giấy niên dùng một lát sao? Khương Trung Tài sững sờ, ngươi muốn làm gì? Tự nhiên có ta tác dụng. Lâm Thành Phi từ tốn nói, Khương Trung Tài không biết hắn làm gì, có thể là tuyệt đối biết, đối với mình không có chỗ tốt. Hắn trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, thư họa trận đấu là tại y thuật về sau, chúng ta vẫn là trước tiên đem trước mắt làm xong việc đi. Ta sử dụng hết bút mực giấy nghiên, cái gì trận đấu đều không cần tiếp tục. Lâm Thành Phi quả quyết nói ra, ban giám khảo cùng những khách nhân đều vô cùng hiếu kỳ. Không biết Lâm Thành Phi muốn làm gì, bọn họ ào ào thúc giục nói, Khương lão bản, cho ngươi đi cầm ít đồ, ngươi trực tiếp đi không là được. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhanh đi, để Lâm thần y làm xong hắn muốn làm sự tình. Lại so không muộn, nhiều người như vậy cùng một chỗ mở miệng. Khương Trung Tài không đáp ứng đều không được, nhưng hắn thật sự là không muốn đáp ứng. Chẳng biết tại sao, vốn là lòng tin 10 phần hắn, hiện tại có chút bắt đầu kinh hồn bạt vía. Phân phó phục vụ viên mang tới bút mực giấy nghiên, thu thập xong trên bàn nước trà, đem giấy cửa hàng trên bàn. Khương Trung Tài tức giận nói ra, ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi cười thần bí, một hồi Khương lão bản liền biết. Một đám người tất cả đều nhìn không chuyển mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, nói tốt so y thuật. Hắn đột nhiên muốn bút mực giấy nghiên làm gì? Chẳng lẽ muốn dùng cái kia loại đặc thù thư họa chữa bệnh pháp? Thế nhưng là, Rõ ràng còn chưa bắt đầu so a. Chu Lam một trái tim nhảy càng ngày càng lợi hại. Nàng có một loại rất không rõ dự cảm. Nếu để cho Lâm Thành Phi tiếp tục nữa, nàng hôm nay tất thua không thể nghi ngờ. Dừng tay, Chu Lam đột nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Thành Phi ngẩng đầu hướng nàng xem qua đi. Làm sao? Sợ hãi? Có lá gan thì cùng ta quang minh chính đại so. Làm những thủ đoạn này có ý gì? Chu Lam phẫn nộ quát. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ta cũng rất nhớ kiến thức phía dưới những cái kia lịch sử cao nhân thủ đoạn. Nhưng là, ta không muốn để cho ngươi dùng loại thủ đoạn này. Chu Lam cười lạnh nói. Ngươi sợ? Không phải sợ, Lâm Thành Phi nói ra. Âm cũng là âm, dương cũng là dương. Ngươi chẳng lẽ không biết, ngươi làm như thế sẽ cho thân thể ngươi mang đến cái dạng gì tổn hại? Mà những thứ này tổn hại, ngươi lại dựa vào cái gì để đền bù? Chu Lam khuôn mặt âm tình bất định, nhìn lấy Lâm Thành Phi, trong lòng hoảng sợ lại là càng ngày càng nặng. Hắn biết, hắn làm sao biết tất cả mọi chuyện? Lâm Thành Phi nói tiếp, hôm qua ta tiếp vào một bệnh nhân, một cái thân thể khỏe mạnh lão nhân. Đột nhiên bởi vì dương khí mất đi nhiều, mà dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Hôm qua ta còn đang kỳ quái, lão nhân ngã xuống đất gặp phải chuyện gì, vậy mà lại đột nhiên tổn thất nhiều như vậy dương khí. Bây giờ thấy ngươi, ta cuối cùng tìm tới nguyên nhân. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Đây là ngươi làm việc tốt a. Mỗi lần âm hồn nhập thể, ngươi đều sẽ đi tìm người hấp thu dương khí, dạng này mới có thể để ngươi xem ra cùng người bình thường một dạng. Đây cũng là ngươi thời gian dài như vậy không bị âm hồn ảnh hưởng nguyên nhân. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Lâm Thành Phi cũng không có cố ý đè thấp âm lượng. Tại chỗ tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được hắn lời nói. Cũng chính bởi vì nghe rõ ràng, bọn họ mới càng phát ra hoảng sợ. Lâm Tiểu Hữu, ngươi nói âm hồn nhập thể là có ý gì? Là quỷ nhập vào người sao? Cái này Chu Lam cô nương, vậy mà hấp thu dương khí hại người. Bất quá dương khí lại là cái gì? Từng tiếng chất vấn truyền lọt vào trong tai, Chu Lam đã mặt không còn chút máu. Khương Trung Tài đồng dạng giống như là gặp quỷ một dạng, một chút chạy ly Chu Lam muốn bao xa có bao xa. Chu Lam cô nương, hắn nói sẽ không phải là thật a. Chu Lam không có trả lời cái này nhược trí vấn đề, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Ta để ngươi dừng tay. Lâm Thành Phi sớm đã mài xong mài, lúc này nhấc bút lên, tại mực nước phía trên nhẹ nhàng điểm một cái, mà hậu vận lên chân khí. Trên giấy viết, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, vu nhân viết hạo nhiên, phái hồ tắc thương minh. Lâm Thành Phi viết tốc độ rất nhanh, theo hắn đặt bút, âm khí trong phòng dần dần tiêu tán, ngược lại mỗi người đều cảm thấy ấm áp. Đây là những năm cuối Nam Tống Văn Thiên Tường chính khí ca. Toàn phần mấy trăm chữ, bao la cuồn cuộn, bên trong thiên địa lưu giữ chính khí. Chính khí vì duy nhất quang minh chính đại chi khí, lui tránh quần tà người vậy. Vũ trụ nếu không có này khí, thì mù mịt mà không sinh. Nhân gian nếu không có này khí, thì tà uổng hoành hành, quỷ vực tất gặp, càn khôn khả năng như vậy phai mờ. Chính khí chính là âm hồn khắc tinh. Mà Chu Lam lại có thể nói là âm hồn vật dẫn, chân khí thông qua thi từ không ngừng quét sạch trong đại sảnh âm khí, sau cùng thì là tất cả đều tuôn hướng Chu Lam. Chờ Lâm Thành Phi đặt bút về sau, Chu Lam toàn thân ngốc trệ, không nói một lời, trên người nàng đều âm khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, thì liền cả người đều giống như già nua rất nhiều. Chu Lam chính mình cũng biết, nàng loại kia đặc thù, có thể mời âm hồn thân trên năng lực, đã triệt để tiêu tán. Từ đó về sau, hắn cũng là một người bình thường. Qua rất lâu, nàng mới ngẩng đầu, oán độc nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, cuống họng khàn giọng nói ra, ngươi hủy ta, không, Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ta là tại cứu ngươi, tiếp tục như vậy nữa, ngươi hội người không ra người quỷ không ra quỷ, sớm muộn đều sẽ làm hại nhân gian, đến lúc đó, ngươi sau khi chết đều sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục. Chu Lam toàn thân chấn động, giống như đối 18 tầng địa ngục rất là hoảng sợ. Nàng đứng tại chỗ một lát, sau đó chán nản hướng cửa chính đi đến, vừa đi vừa nói ra, ta thua, Bích Vân Hiên thua, xin dừng bước, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.